Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, truyền ta lệnh. Sau 3 ngày, tiến về vạn giới chi địa. Không lâu, lớn như vậy, Cửu Tiêu tổ địa, Hồng Hoang tổ địa bên trong, nhất thời thì truyền ra 2 đạo vô cùng tức giận, mà lại dẫn 1 tia trào phúng tiếng cười, trong nháy mắt quanh quẩn tại 2 tôn tổ vực bên trong. Thật sự là buồn cười, 1 tôn thiên địa cộng tồn, lại thì hướng chúng ta mấy cái đại tổ địa cấp thế lực phát ra dạng này pháp chỉ, xem ra thật là quên đi, năm đó bọn họ vạn giới chi địa là như thế nào ở tại chúng ta trước mặt. Kêu rên tràng cảnh, 2 âm thanh, cơ hồ nói giống nhau hoa, cùng một thời gian vừa dứt, đứng bên người 1 đám tổ soái cấp nhân vật, liền nguyên 1 đám, đều đứng dậy, sắc mặt 1 trận lạnh nặng cùng phẫn nộ. Chủ thượng, phát binh đi, để cái kia vạn giới chi địa lần nữa biết, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng, nếu không tiếp tục như vậy nữa, bọn họ thì thật coi là chúng ta sợ bọn họ vạn giới chi địa. Cửu Tiêu tổ địa tổ vực, tâm tình cao nhất chính là thiên địa nhân bắt đầu, 3 tôn tổ soái cấp nhân vật. Nói thật, 3 người vẫn luôn ngóng trông một ngày này đến đâu. Lúc trước cái kia phần sỉ nhục, bọn họ người nào đều không có quên. Liền đợi đến vạn giới chi địa phong hết 4 đại tinh cầu về sau, bọn họ Cửu Tiêu tổ địa cùng Hồng Hoang tổ địa cùng nhau liên thủ, lần nữa đánh vào vạn giới chi địa thời điểm, muốn để cái kia tên là Sở Lăng Tiêu thiên địa cộng tồn biết, bằng ngươi 1 tôn thiên địa cộng tồn, còn muốn ngăn cản được 2 đại tổ địa cấp thế lực. Quả thực là mơ mộng hão huyền, bọn họ thậm chí đều đã nghĩ kỹ, đợi 2 đại tổ địa chi chủ xuất thủ, đem Sở Lăng Tiêu bắt về sau, bọn họ nhất định phải làm cho nam nhân này tận mắt nhìn bọn họ là như thế nào hủy đi hắn tuyển ra cái kia 4 hành tinh. Thật không nghĩ đến, bọn họ thám tử mới từ vạn giới chi địa truyền đến đã tuyển ra 4 đại tinh cầu tin tức, còn không chờ bọn hắn lên tiếng đâu, vạn giới chi địa ngược lại là trực tiếp thì hướng bọn họ truyền đến 1 đạo pháp chỉ, để hắn năm đó tất cả vây công vạn giới chi địa tổ địa chi chủ tiến về 1 cái chỉ có bình thường người mới có thể ở lại Thiên Lam tinh phía trên. Vì đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới tần tôn dập đầu tế bái, đây quả thực là nói khoác mà không biết ngưỡng. Muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy, bọn họ lập tức tới ngay. Đừng nói là tất cả tổ địa chi chủ, 1 cùng ra tay, ngươi ngăn không được, chính là bọn họ Cửu Tiêu tổ địa cùng Hồng Hoang tổ địa, liền có thể đem 1 tôn thiên địa cộng tồn bát. Tuy nhiên có thể sẽ bỏ phí 1 số trong lúc đó, nhưng 1 tôn thiên địa cộng tồn, làm sao có thể địch qua 2 tôn? Chủ thượng, theo ta thấy, trước hết giết cái kia đến đây truyền pháp chỉ con kiến hôi, dùng để tế ta Cửu Tiêu tổ địa đại kỳ. Thân mặc 1 thân hoàng kim long bào thiên thủy, trực tiếp thì đứng dậy, mở miệng nói, so với lần trước bị Sở Lăng Tiêu bị hù run lẩy bẩy bộ dáng, tôn này Cửu Tiêu tổ địa tổ soái cấp nhân vật, giờ phút này 1 chút kiêng kỵ bộ dáng đều không có. Há miệng liền muốn giết người. Hắn thấy 2 đại tổ địa chi chủ liên thủ, cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản không dùng nói cái gì 2 quân giao chiến, không chạm sứ giả quy củ. Dù sao vạn giới chi địa kết cục đã, trước hết giết chính là. Bỗng nhiên 1 đạo vô cùng vĩ ngạn thon dài bóng người liền từ phía trước đế tọa phía trên đứng lên. Lần này, cái này Cửu Tiêu tổ địa chi chủ không lại lấy sáng chói chói mắt năng lượng thể xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đó là 1 người mặc màu trắng đế bào, khí chất vô cùng băng lãnh, lại thoạt nhìn như là một thanh đã ra khỏi vỏ thần kiếm. Toàn thân cao thấp, tản ra sắc bén khí chàng đồng dạng trung niên nam nhân. Hắn chắp hai tay sau lưng, trực tiếp thì theo tổ vực chỗ sâu trong cung điện, từng bước một, chậm rãi đi ra. Chủ thượng mới vừa xuất hiện, đứng ở bên ngoài tất cả tổ soái cấp nhân vật, liền nhất thời biến sắc, vội vàng thì một gối quỳ xuống, đầy âm thanh tôn sợ cùng nhau nói. Sau một khắc, một đạo băng lãnh, mà trong giọng nói, tràn ngập vô cùng khinh thường ý vị, trong nháy mắt thì quanh quẩn tại bốn phía. Không dùng, để hắn đi về trước, dù sao đợi ta cửu tiêu tổ địa đại quân tiếp cận, hắn cũng chạy không được đi đâu. Cái này trung niên nam nhân chính là cửu tiêu tổ địa chi chủ chân thân gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngự cửu tiêu. Theo tên của hắn bên trong, liền có thể biết, cửu tiêu tổ địa chỗ lấy sẽ gọi cái tên này, đều là bởi vì ngự cửu tiêu ba chữ. Nhưng có rất ít người biết, cửu tiêu tổ địa cực kỳ lâu trước kia, kỳ thật không gọi cửu tiêu tổ địa, mà gọi là tiêu lăng tổ địa. Nghe đồn tại ngự cửu tiêu còn không ra đời trước đó, nơi này liền xuất hiện qua một tôn thiên địa cộng tồn. Có thể là về sau, liền không biết nguyên nhân gì, vẫn lạc, cho đến lại qua thời gian rất dài, ngự cửu tiêu mới đạt tới thiên địa cộng tồn. Về sau tiêu lăng tổ địa liền đổi tên là cửu tiêu hai chữ. Ngự cửu tiêu lúc nói lời này, mười phần nhẹ nhõm, căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Hắn cùng hồng hoang tổ địa chi chủ liên thủ, đánh một tôn thiên địa cộng tồn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Chỉ là về thời gian sẽ tiêu phí rất dài, dù sao cũng là một tôn thiên địa cộng tồn. Không qua, ngoại trừ cái này tôn thiên địa cộng tồn bên ngoài, vạn giới chi địa lại có thể có cái gì cường giả tồn tại? Chỉ cần bọn họ ngăn chặn cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, dưới trướng 800.000 thiên quân, liền có thể phá hủy toàn bộ vạn giới chi địa. Lần này bọn họ đã nghĩ thông suốt, trước tranh thủ lấy thời gian cực ngắn, xử lý cái kia Sở Lăng Tiêu, lại quay đầu, bước vào vạn giới chi địa, xem thật kỹ một chút. Cái kia sau cùng chưa kịp xem đại sơn, còn có tòa kia điểm tựa thế giới bên trong, như rừng rậm đồng dạng đứng sừng sững màu trắng mộ bia. Bởi vì cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, giờ phút này vô luận là ngự cửu tiêu, vẫn là tại phía xa một bên khác hồng hoang tổ địa chi chủ, cái này còn không có đánh lên đâu, liền đã nghĩ đến kết thúc về sau. Như thế để những cái kia thần bí trong núi lớn vô thượng chi vật tận về bọn họ tổ địa. Trước truyền ta lệnh, đại quân chỉnh đốn 3 ngày. 3 ngày sau đó, lại tiến về vạn giới chi địa. Ngự cửu tiêu cười lạnh nói. Hắn đã nói khoác mà không biết ngượng. Để chúng ta mấy cái tổ địa chi chủ tế bái một người chết. Cái kia 3 ngày sau đó, thì cho hắn toàn bộ vạn giới chi địa đều tổ chức một lần thiên táng. Nghe vậy, cửu tiêu tổ địa tất cả tổ soái cấp nhân vật cũng không khỏi giữa lẫn nhau nhìn một chút đối phương, lập tức khóe miệng cũng là không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy vạn giới chi địa phương hướng, trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Để cho chúng ta tổ địa chi chủ tiến đến tế bái một người chết, cho một người chết dập đầu vậy liền thử một chút đi. Đến lúc đó thì xem thật kỹ một chút, đến tột cùng người nào cho ai tế bái, lại đến tột cùng người nào cho ai dập đầu. Cùng một thời gian, hồng hoang tổ địa, vị kia tổ địa chi chủ, cũng là để phân phó lấy tất cả tổ soái cấp nhân vật, chuẩn bị chỉnh đốn đại quân. 3 ngày sau đó, đánh vào vạn giới chi địa. Lần này nhất định muốn đem vạn giới chi địa giết sạch sẽ, không còn một mống, liền một cái sinh mệnh cũng không lưu lại. Sau đó lại đánh vào vô tận thâm uyên. Lần này ngược lại muốn nhìn xem vạn giới chi địa biển lấy cái gì một lần nữa trở về chánh thức thế giới. Nhưng giờ phút này, ngay tại hai đại tổ địa chi chủ, căn bản không có đem đạo pháp chỉ này để ở trong lòng. Thời điểm hậu y vừa khiến người ta tuyên bố pháp chỉ không lâu, Thiên Lam Tinh, tòa kia vô danh trước mộ bia, giờ phút này chính cung cung kính kính quỳ một tái cùng hai đại tổ địa chi chủ xuyên qua. Khí chất bất phân cao thấp trung niên nhân, thân thể một trận run rẩy, không dám có chút thư giãn, không ngừng hướng mộ bia đập lấy đầu. Mà bên cạnh trung niên nhân, giờ phút này Sở Lăng Tiêu lại là vẫn như cũ còn đứng ở cái kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,